lúc này đã gần hoàng hôn, sắc trời bắt đầu vào tối dần. Trong không khí tràn ngập sương mù, không gian có chút mờ ảo. Không khí lúc này có cảm giác lạnh lẽo của đầu mùa đông đang từ từ khuếch tán trong không khí. Sắc trời trở nên mông lung, trong Phi Linh Sơn, từng chiếc lá rụng bay lượn, lúc này không ít cây đại thụ che trời bắt đầu sơ xác thế nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Một lát sau, trời cao bị hoàng hôn bao phủ, trong đầu Lục Thiếu Du lúc này có vô số chuyện cần suy nghĩ. Gần đây có thể nói là phiền phức tới không ngừng, chỉ sợ không tới bao lâu nữa, còn có phiền phức lớn hơn tới tìm hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra Vô Tự Thiên Thư trong nhẫn chữ vật. Vô Tự Thiên Thư này nhìn qua sáng bóng, bốn phía. Nhẵn nhụi không có khí thức ba động, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lục Thiếu Du nhướng mày, lần này thôi mệnh phán quan kia tới đây chỉ sợ không lâu sau đó, Linh Vũ Giới sẽ biết tới hắn. Mà chuyện Lục gia Linh Vũ Giới cũng tham dự, tới lúc đó có lẽ không tới bao lâu nữa Linh Vũ Giới sẽ tới tìm hắn. Cũng không biết trong đám người Linh Vũ Giới rốt cuộc có biết tới sự tồn tại của Vô Tự Thiên Thư hay không. Hoặc là cho rằng Lục gia có bảo vật khác. Nếu như đám người Linh Vũ Giới biết bảo vật của Lục gia chính là Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du phỏng đoán, chỉ sợ bảo vật như vậy Linh Vũ Giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thu thập 9 bản Vô Tự Thiên Thư thì mới có thể biết được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Điều này đối với mọi người mà nói là mê hoặc cực kỳ lớn. Bước tiếp theo, Lục Thiếu Du biết bản thân hắn phải đề phòng tất cả các thế lực lớn trong cổ vực, còn cần đề phòng Linh Vũ Giới không chỗ nào không xuất hiện. Phiền phức của hắn quả thực lúc này không ít. Nhìn Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du đem một tia chân khí rót vào. Trong nháy mắt trên Vô Tự Thiên Thư, bề mặt vặn vẹo, xuất hiện một ít bí văn. Mà trong đám bí văn này có một chữ linh xuất hiện, sau đó có khí tức dị thường này đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Rốt cuộc nó đại biểu cho bí mật gì, chỉ sợ là không đơn giản. Đối với biến hóa của Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du cũng mơ hồ cảm giác được có chút kỳ lạ. Sau khi do dự một lát, Lục Thiếu Du tiếp tục rót chân khí vào trong. Chân khí được tiếp tục rót vào, trên Vô Tự Thiên Thư lúc này bề mặt vặn vẹo, có không ít bí văn xuất hiện, ở giữa có một chữ linh hiện lên. Một cỗ khí tức dị thường bình tĩnh khuếch tán. Theo chân khí Lục Thiếu Du không ngừng rót vào, bí văn này cũng không ngừng lóe lên. Bí văn thật quỷ dị. Lục Thiếu Du nhìn vào đám bí văn trên Vô Tự Thiên Thư, trong lòng không khỏi run lên. Đám bí văn này tuyệt đối không hề đơn giản, loại cảm giác này khiến cho Lục Thiếu Du mơ hồ liên hệ tới cái gì, thế nhưng lại nghĩ mãi không ra. Siêu, chỉ một lát sau, bí văn trên Vô Tự Thiên Thư lập tức biến mất, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng tái nhợt. Vô Tự Thiên Thư này giống như là thôn phệ chân khí vậy, chân khí của hắn sau khi rót vào một lát thì không thể chống đỡ được nữa. Nhất định là có bí mật, ngay khi bí văn biến mất, Lục Thiếu Du cảm giác dường như bản thân mình mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Xem ra, bằng vào thực lực hiện tại của hắn không thể nghiên cứu được Vô Tự Thiên Thư, chỉ có đợi sau này rồi nghiên cứu tiếp. Tu luyện, thu hồi Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du lập tức móc ra Linh Ngọc Sàng rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Âm Dương Linh Vũ Quyết lúc bình thường tu luyện cực kỳ chậm chạp, thế nhưng có Linh Ngọc Sàng, phương diện tu luyện linh lực cũng có không ít chỗ tốt. Mà loại tu luyện này, quan trọng nhất chính là củng cố tu vi. Gần đây linh lực đột phá hai trọng, đoạn thời gian kế tiếp Lục Thiếu Du phải củng cố tu vi một phen. Theo Lục Thiếu Du tu luyện, một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một tầng quang cháo màu trắng vô hình. Dưới trời cao đều đang được màn đêm bao phủ, tại một chỗ giữa không trung, màn đêm đang bao phủ một cái hạp cốc. Ở giữa hạp cốc chính là một con sông lớn, nước sông không ngừng cuộn sóng, hai bên bờ chính là rừng rậm nguyên thủy, từng cây đại thụ che trời tầng tầng lớp lớn hiện ra. Thế nhưng lúc này khắp núi non đều hiện lên vẻ tiêu điều. Siêu, trong bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú giống như đại bàng có hai đạo. Thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Chương 823, Lữ Tiểu Linh tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Biểu muội, chúng ta đi Phi Linh Môn, tiểu tử Lục Thiếu Du kia sẽ giết ta. Trên lưng yêu thú phi hành, một thanh niên mặc hoa phục, nhìn qua có chút nghèo túng nói. Hắn dám, có ta ở đây huynh sợ cái gì? Trên lưng yêu thú phi hành lúc này có một nữ nhân, y phục trên người khiến cho người ta xôi trào ngưng trọng nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, trên lưng còn có một con chuột nhỏ đang nhìn chăm chú về phía trước. Thế nhưng người Quỷ Vũ Tông hiện tại cũng không bỏ qua cho ta. Đới cương tử nhất định sẽ giết ta, chúng ta không nên tới đó. Thanh niên kia nói, biểu ca, lá gan huynh lớn một chút có được không? Có ta ở đây huynh sợ cái gì? Chính miệng huynh nói muốn ta tìm cha ta giúp huynh báo thù. Hiện tại ta muốn giúp huynh báo thù thì huynh lại sợ. Nữ tử này trừng mắt nhìn người thanh niên kia rồi nói. Biểu muội, muội không biết đâu. Lục Thiếu Du này có thủ đoạn vô cùng độc ác. Nếu như khi đó gặp ta nhất định hắn sẽ giết ta. Thanh niên này lại nói, người này chính là đới Trường An khi trước chạy thoát từ Quỷ Vũ Tông. Mà nữ tử khiến cho người ta xôi trào kia chính là Lữ Tiểu Linh. Huynh không phải nói người Phi Linh Môn giúp đới Cương Tử giết cha huynh sao? Ta sẽ giúp huynh hỏi một chút, Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt đới Trường An có chút lo lắng, thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kiên trì. Một đêm chậm rãi trôi qua, sáng sớm bên trong Phi Linh Môn lúc này vô cùng yên tĩnh. Khi ánh sáng đầu tiên xuyên thủng màn dương, toàn bộ Phi Linh Môn được bao phủ trong nắng sớm nhu hòa. Ánh dương quang chiếu xuống không gian tĩnh lặng, không có tiếng động nào khiến cho mọi người không khỏi vui vẻ thoải mái. Phía sau núi, lúc này vầng thái dương mới bắt đầu lộ diện, vài ánh dương quang chiếu xuống khiến cho Lục Thiếu Du trong phòng cũng ngừng tu luyện. Thở ra một ngụm trọc khí rồi thu linh ngọc sàng vào trong nhẫn chữ vật. Ra khỏi phòng, lúc này Lục Thiếu Du lập tức nghe thấy vài thanh âm dịu dàng truyền tới. Ngoài đình viện, đám người Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng đang chơi đùa. Đại chiến lần trước tam nữ Phương Tân Kỳ thương thế cũng không nhẹ. Mà Nhan Kỳ thực lực vốn yếu nhất cho nên thương thế cũng nặng nhất, lúc này xem ra thương thế của tam nữ đã không có vấn đề gì nữa. Trưởng môn, có người truyền tin đi tới cửa Phi Linh Môn rồi để lại một ngọc giản. Trương Minh Đào vội vã chạy tới rồi đưa cho hắn một khỏa ngọc giản. Lục Thiếu Du kiểm tra khí tức ngọc giản rồi tâm thần lập tức rót vào. Trong ngọc giản chỉ có mấy câu nói mà thôi, đại khái là tới cửa hàng Phi Linh Môn gặp nhau một lần. Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày, có lẽ là Dương trưởng lão của Vân Dương Tông gửi tới. Sau khi nói qua với mọi người một tiếng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đang đột phá cho nên Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưỡi Nghịch Lân Yêu Bằng đi tới Trấn Thiên Tinh. Thực lực của Nghịch Lân Yêu Bằng mạnh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư không ít, tốc độ so với Thiên Sĩ Tuyết Sư còn nhanh hơn. Chỉ trong một canh giờ hắn đã tới Trấn Thiên Tinh. Trong cửa hàng Phi Linh Môn, nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện đã sớm có người lặng lẽ an bài cho Lục Thiếu Du tiến vào nội đường. Tham kiến chư vị trưởng lão. Trong nội đường lúc này 6 vị trưởng lão của Vân Dương Tông đều có mặt. Lục Thiếu Du cúi người thi lễ, sau khi hàn huyên một lát lập tức ngồi xuống. Thiếu Du, thương thế của ngươi không ngờ lại khôi phục nhanh tới như vậy. Tạ trưởng lão cảm nhận khí thế trên người Lục Thiếu Du lúc này hoàn toàn đã khôi phục, không có một chút gì giống như là bị thương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không muốn nói nhiều, thân thể của hắn vốn đã cường hãn, hơn nữa bởi vì linh lực đột phá cho nên đã sớm khôi phục. Thiếu Du, chúng ta định hôm nay trở về Vân Dương Tông. Mấy ngày nay chúng ta đi lại trong cổ vực cũng cảm thấy giật mình không ít. Hiện tại Phi Linh Môn có lẽ sẽ không có phiền phức quá lớn. Có Linh Vũ Giới xuất hiện, các thế lực nhất lưu đã bị hấp dẫn tới trên người Linh Vũ Giới. Người chân chính chú ý tới Phi Linh Môn chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Trong mắt thế lực nhất lưu thì Phi Linh Môn của ngươi còn không phiền phức bằng đám người Linh Vũ Giới. Dương trưởng lão nói, chỉ hy vọng là như thế. Lục Thiếu Du vuốt cái mũi. Xem ra Linh Vũ Giới xuất hiện trong lúc vô tình còn giúp hắn một chút. So sánh với bọn chúng, có lẽ đại bộ phận lực chú ý của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang sẽ đặt vào trên người. Linh Vũ Giới, chư vị trưởng lão, bản môn đã làm phiền chư vị rồi. Lần này trở về mong mọi người thay ta vấn an nhạc phụ cùng với sư phụ. Lục Thiếu Du nói, cũng không tính là làm phiền. Phi Linh Môn và Vân Dương Tông kết minh, Phi Linh Môn có phiền phức Vân Dương Tông ta tự nhiên sẽ hỗ trợ một hai. Chỉ là thực lực Phi Linh Môn ngươi hiện tại còn không mạnh. Tất cả phải chú ý nhiều một chút, đừng để hai nha đầu Hồng Lăng và Vô Song lo lắng. Tạ trưởng lão nói, tiểu tử sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, Thiếu Du, gần đây ta nghe nói vụ tinh hải sắp mở ra. Đó là một cơ hội không tồi, có lẽ ngươi cũng có dự định đi vào đó, thế nhưng tất cả phải chú ý một chút. Dương trưởng lão nói, vụ tinh hải, Lục Thiếu Du ngạc nhiên, dường như hắn còn chưa nghe nói qua nơi này. Dương trưởng lão nói xong lập tức rời khỏi nội đường, dường như không muốn làm người khác chú ý. Năm vị trưởng lão của Vân Dương Tông đều yên lặng mà rời đi. Trong nội đường cũng chỉ còn lại Lôi trưởng lão và Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, ngày hôm qua đới Cương Tử đã tới Phi Linh Môn, lẽ nào ngươi còn chưa có dự định động vào Quỷ Vũ Tông sao? Bốn người Dương trưởng lão rời đi, Lôi trưởng lão lập tức nói với Lục Thiếu Du. Nhìn vào cách xưng hô cũng có thể thấy Lục Thiếu Du và Lôi trưởng lão này cũng không có quá nhiều giao tình. Vì vậy Lôi trưởng lão vẫn luôn gọi hắn là Lục trưởng môn, không giống như những trưởng lão khác đều gọi Thiếu Du. Lôi trưởng lão, hiện tại còn chưa phải thời gian diệt Quỷ Vũ Tông. Những chuyện ta từng đáp ứng với Lôi trưởng lão tới lúc đó nhất định sẽ làm được. Tới lúc đó Trấn Thiên Tinh nhất định sẽ là của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, vậy thì ta sẽ chờ hành động của Lục trưởng môn. Đôi mắt Lôi trưởng lão híp lại, trong mắt hiện lên chút tinh quang. Cáo già, trong lòng Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng. Cáo già này mỗi lần gặp đều hỏi Trấn Thiên Tinh, xem ra Vân Dương Tông đối với cổ vực cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi cửa hàng Phi Linh Môn rồi nhanh chóng quay về. Trên đường đi, Lục Thiếu Du đối với vụ tinh hải trong miệng Dương trưởng lão có chút nghi hoặc. Chuyện này hắn cũng không biết một chút gì, tốt nhất là trở về hỏi đám người Đông lão cùng với Hoa Mãn lâu. Một lát sau, Lục Thiếu Du trở về Phi Linh Môn. Chương 824, Đại Điện Vụ Tinh 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trưởng môn, cuối cùng người đã trở về, có người tới tìm người. Vừa tới Phi Linh Môn, Hoa Mãn Ngọc như cười như không tìm Lục Thiếu Du rồi nói. Có người tìm ta sao? Là ai? Lục Thiếu Du nghi hoặc, hắn vừa mới từ cửa hàng của Phi Linh Môn trở về, hẳn sẽ không phải là người của Vân Dương Tông. Mà trong cổ vực này cũng không có ai quen biết hắn. Cửu gia quả thực không ít, là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn. Hoa Mãn Ngọc khẽ cười nói, Đông Cung Phụng mời nàng tới đại điện, chờ trưởng môn tự mình về xử lý. Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du ngạc nhiên rồi cười khổ. Cô nàng này không ngờ đã tìm tới cửa, lần này hắn phiền phức lớn rồi. Trưởng môn, người không dự định đi hay sao? Có muốn ta mời nàng ra về hay không? Hoa Mãn Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Lục Thiếu Du như vậy, tức thì nói. Quên đi, ta tự mình tới. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi nói với Hoa Mãn Ngọc. Vị tiểu thư này không hề dễ đối phó, trên người có một tấm biển Linh Thiên Môn, nếu như thực sự không làm tốt thì tới lúc đó phiền phức so với đánh chết một vũ suất của Hắc Sát giáo còn lớn hơn. Huống chi đối với cô gái nhỏ này, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác hổ thẹn, hắn lừa một lần rồi lại một lần. Nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng chỉ sợ hắn đã vô cùng thê thảm rồi. Hai nàng tuy rằng đều là tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng Vân Hồng Lăng lại ngang ngược, tâm trí rất mạnh, muốn gạt nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà Lữ Tiểu Linh trong điêu ngoa lại là đơn thuần giống như tờ giấy trắng. So với sự điêu ngoa của Vân Hồng Lăng thì không kém, thế nhưng tâm trí thì đơn thuần hơn rất nhiều. Nhướng mày, Lục Thiếu Du lập tức đi tới đại điện. Lục Thiếu Du đâu, vì sao còn chưa tới? Đi tới bên ngoài đại điện, Lục Thiếu Du đã nghe thấy thanh âm của Lữ Tiểu Linh ở bên trong. Lão đại, xem ra đan dược thất phẩm của đệ có hy vọng rồi. Trên vai Lục Thiếu Du, đôi mắt nhỏ của Tiểu Long không ngừng chuyển động. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long rồi nói. Tiểu Long, ai là lão đại của đệ thế? Được rồi, đệ đi tìm Tâm Đồng chơi đùa vậy. Tiểu Long ủy khuất nói. Nói xong thân thể nho nhỏ lập tức từ trên vai Lục Thiếu Du nhảy xuống đất rồi biến mất không thấy. Khục khục, ngoài đại điện, Lục Thiếu Du ho khan một tiếng rồi đi vào trong đại điện. Lục Thiếu Du rốt cuộc người cũng đi ra. Trong đại điện, một thân ảnh xinh đẹp lập tức quay đầu lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du rồi nói. Linh Nhi, ta vừa mới trở về, nhận được tin tức nàng tới đây cho nên ta lập tức chạy tới. Vốn ta còn muốn đi tới Linh Thiên Môn tìm nàng a. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt nhìn vào người Lữ Tiểu Linh, cô nàng này so với 3 năm trước đây còn thành thục hơn không ít. Có chút địa phương đã phát dục càng lớn hơn, chỗ cần vỉnh thì vỉnh, cần lớn thì lớn, đường cong vô cùng lồi lõm. Đới Trường An, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trên người Đới Trường An. Đối với tên Đới Trường An này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Lúc này nhìn thấy Đới Trường An, ánh mắt lập tức trở thành lạnh lùng, thế nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ một ít vấn đề. Mà lúc này, Đới Trường An nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức cúi đầu. Căn bản không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh nhìn vào trên người Lục Thiếu Du rồi nói. Nghe nói Phi Linh Môn bị Hắc Sát giáo vây công, người không sao chứ? Cũng bị thương, thế nhưng đã khỏi rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi ngạc nhiên rồi trả lời. Xem ra lần này cô gái nhỏ này không phải tới tìm mình gây phiền phức mà chỉ đơn thuần tới thăm mình mà thôi. Không chết là tốt rồi, hừ. Khẽ hừ một tiếng, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du nói. Là ngươi giúp Đới Cương Tử giết di phụ ta sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Đây vốn cũng không phải là ý muốn ban đầu của ta. Là Đới Đường muốn giết ta, kết quả là Đới Cương Tử mượn cơ hội giết Đới Đường, đoạt được chức vị tông chủ đã mơ ước từ lâu. Nếu không tin thì nàng thử hỏi Đới Trường An một chút xem. Hỏi xem có phải khi trước Quỷ Vũ Tông muốn vây công Phi Linh Môn ta không? Nói xong Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào Đới Trường An. Biểu ca, những lời hắn nói có phải là sự thực không? Lữ Tiểu Linh quay đầu lại rồi nói với Đới Trường An. Chuyện này, Đới Trường An lo lắng gật đầu. Khi trước Quỷ Vũ Tông mang một đám người đi diệt Phi Linh Môn, đương nhiên hắn cũng biết. Lúc đó trong lòng hắn còn có chút hả hê, thế nhưng sau đó tất cả mọi chuyện lại vượt quá dự liệu của hắn. Đới Đường muốn giết ta, lại không nghĩ rằng Đới Cương Tử mơ ước chức vị tông chủ. Đới Cương Tử muốn ta giúp hắn cùng nhau đối phó Đới Đường, lại không diệt Phi Linh Môn ta, đồng thời cấp cho ta không ít chỗ tốt. Đương nhiên ta sẽ đáp ứng, sự tình đại khái là như vậy. Lục Thiếu Du mở miệng nói, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào Đới Trường An. Cái này, ánh mắt Lữ Tiểu Linh nhíu lại, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thế nhưng cho dù là như thế ngươi cũng không nên giúp đỡ Đới Cương Tử đối phó với di phụ ta à. Vậy ý của nàng chính là để Quỷ Vũ Tông đối phó với ta sao? Lục Thiếu Du giả vờ tức giận, ánh mắt trầm xuống. Ta cũng không có ý tứ đó, nhưng hiện tại biểu ca ta đã không còn nhà để về, di phụ cũng đã chết, ta. Lữ Tiểu Linh cũng không biết làm thế nào, nể mặt của nàng, cùng lắm là ta giúp Đới Trường An giết Đới Cương Tử đoạt lại chức vị tông chủ. Những cái khác ta cũng không làm được, Lục Thiếu Du nói, ngươi thực sự có thể giúp ta đoạt lại chức vị tông chủ. Đới Trường An vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, lúc này nghe Lục Thiếu Du nói vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt. Sáng ngời, đoạn thời gian này hắn giống như chó nhà có tang, trước đây chính là đại thiếu gia của Quỷ Vũ Tông, vô cùng uy phong. Mà hiện tại chạy tới Linh Thiên Môn, thế nhưng trong Linh Thiên Môn cũng không có ai đối đãi tốt với hắn. Địa vị không cần nói cũng biết, ngay cả con chó cũng không bằng. Lục Thiếu Du, những lời ngươi nói là thực chứ? Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du hỏi, ánh mắt khẽ đảo qua toàn thân hắn, dường như đối với câu nói của Lục Thiếu Du khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nể mặt của nàng ta có thể giúp Đời Trường An đoạt lại chức vị tông chủ. Lần trước Đới Cương Tử đánh chết Đời Đường, Phi Linh Môn tuy rằng bị ép, quả thực cũng tham dự vào trong đó. Không biết Đới Thiếu Gia có nguyện ý để Phi Linh Môn ta hỗ trợ hay không? Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu, Lục Trưởng Môn, người nói thực không? Nếu như Lục Trưởng Môn có thể giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, giúp ta báo thù giết cha ta vô cùng cảm kích. Đới Trường An không đợi Lữ Tiểu Linh nói, nhanh chóng nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du rồi nói. Giúp hắn đoạt lại Quỷ Vũ Tông, so với những thứ khác còn quan trọng hơn rất nhiều. Sau này hắn cũng không cần làm con chó nhà có tang ở lại Phi Linh Môn nữa. Chương 825, Đại Điện Vũ Tinh 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đới Trường An, nể mặt Linh Nhi, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng phải xem ý tứ của Linh Nhi thế nào. Nếu như Linh Nhi đồng ý ta mới giúp ngươi, bằng không chuyện của ngươi với Quỷ Vũ Tông ta cũng không quan tâm, Lục Thiếu Du nói. Biểu muội, muội đồng ý đi. Ánh mắt Đới Trường An mang theo sự cầu khẩn nhìn vào Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du, ngươi thực sự nguyện ý giúp biểu ca ta sao? Lữ Tiểu Linh nói, nàng nói ta giúp ta mới giúp, ta nghe lời nàng. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, được rồi, vậy ngươi giúp biểu ca ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông đi, thế nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Lữ Tiểu Linh nói, trong mắt vô hình trung hiện lên sự e thẹn, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Đới Trường An, ta giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông, chỉ là có một điều kiện. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm cười lớn một tiếng, ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Đới Trường An này tới thật đúng lúc, hai ngày qua hắn luôn đau đầu về chuyện này. Chỉ cần Lục Trưởng Môn giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Đới Trường An nhanh chóng nói, sau khi giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông, Trấn Thiên Tinh của Quỷ Vũ Tông sẽ thuộc về Phi Linh Môn ta. Giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông khẳng định Phi Linh Môn ta sẽ có thương vong, đây chính là bồi thường, ta cũng không thể giúp ngươi mà không có điều kiện. Lục Thiếu Du nói, đó là đương nhiên, ta không có ý kiến. Sau đó Trấn Thiên Tinh sẽ là của Lục Trưởng Môn. Đới Trường An không chút do dự nói, hiện tại hắn cái gì cũng không có, đã mất đi tất cả. Vốn hắn tới Linh Thiên Môn còn mơ tưởng rằng có thể mời Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù. Nhưng trải qua khoảng thời gian này hắn đã nhìn ra, muốn Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù là chuyện không có khả năng. Trong Linh Thiên Môn không có một ai để mắt tới hắn. Ngay cả đệ tử bình thường cũng không đặt hắn vào trong mắt. Mà hiện tại có thể đoạt lại Quỷ Vũ Tông, chỉ mất một Trấn Thiên Tinh mà thôi, sao hắn lại không muốn cơ chứ? Vì vậy hắn không có một chút suy nghĩ nào mà lập tức đáp ứng. Tốt lắm, hai ngày tới ta sẽ an bài giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông. Trước tiên ngươi cứ ở trong Phi Linh Môn nghỉ ngơi đi. Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Ta thì sao, ta cũng muốn ở lại Phi Linh Môn vài ngày. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Không thành vấn đề, nàng muốn ở bao lâu cũng được. Lục Thiếu Du nói. Nói thế còn được, Lữ Tiểu Linh chu miệng, thỏa mãn cười nói. Sau khi phân phó đệ tử Phi Linh Môn sắp xếp chỗ ở cho hai người, Lục Thiếu Du mới trở lại đình viện ở Hậu Sơn. Phiền phức tới rồi sao? Lúc này người ta đã tìm tới cửa, để xem ngươi giải quyết thế nào. Trong đình viện, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh như cười như không nhìn Lục Thiếu Du nói. Cái này, Lục Thiếu Du cười khổ một chút, lập tức nói chuyện Đới Trường An cho Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nghe. Ngươi muốn nâng một khôi lỗi lên. Nghe Lục Thiếu Du nói xong, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lập tức nói. Đới Trường An so với Đới Mang Tử thì tốt hơn nhiều. Mà tiêu diệt Quỷ Vũ Tông cũng không phải là thượng sách. Lục Thiếu Du nói, Tiểu tử ngươi, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, lập tức nói. Lúc nào động thủ, để ngừa vạn nhất tốt hơn nên chờ hai người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ xuất quan đi. Được, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu lại nói. Đông lão, người có biết chuyện về Vụ Tinh Hải hay không? Vụ Tinh Hải, ngươi đã biết rồi sao? Ta đang định nói chuyện này với ngươi. Vừa rồi ám đường truyền tới tin tức, có người nói Vụ Tinh Hải sắp sửa mở ra. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Vụ Tinh Hải là địa phương như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi, chính là mảnh hải vực ở chỗ sâu trong Sơn Mạch Vụ Hải. Sơn Mạch Vụ Hải không bị bất luận một thế lực nào thu làm của riêng là bởi vì Vụ Tinh Hải này. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói, Vụ Tinh Hải chính là thứ nằm trong tay Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang. Bên trong yêu thú vô cùng nhiều, yêu thú lục giai cũng không thiếu, dược liệu cũng không ít. Quan trọng là bên trong có một nơi thần bí, mỗi một lần Vụ Tinh Hải mở ra khiến cho vô số người điên cuồng. Nhắc tới Vụ Tinh Hải, trong mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hiện lên tinh quang. Nơi thần bí là cái gì? Lục Thiếu Du hỏi. Lão độc vật nói như vậy khiến cho Lục Thiếu Du đối với Vụ Tinh Hải này càng thêm hiếu kỳ. Nơi thần bí kia được mọi người trong cổ vực gọi là Đại Điện Vụ Tinh, 30 năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra có vô số người muốn tiến vào. Thế nhưng chỉ có 10 người mới có thể tiến vào trong đó. Người tiến vào bên trong ít nhiều cũng có chỗ tốt cực lớn. 30 năm trước ta cũng tiến vào trong đó một lần. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói, Đông lão cũng đã ở trong đó sao? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, tuy rằng Vụ Tinh Hải ở trong tay Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn, nhưng không ai có thể đi vào. Chỉ là Vụ Tinh Hải này rộng lớn vô biên, hơn nữa yêu thú vô cùng nhiều, còn có linh thú ở bên trong, cả Vụ Tinh Hải được một lớp xương bao phủ, tiểu đảo liên miên. Coi như là tìm được Đại Điện Vụ Tinh còn phải tiếp nhận khảo nghiệm thì mới có thể đi vào nhận chỗ tốt. Mà khi trước ta tiến vào trong đó, thứ nhận được chính là độc công hiện tại. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Hóa ra độc công của Đông lão là từ trong Đại Điện Vụ Tinh. Chuyện này trước đây Lục Thiếu Du cũng không biết, độc công của lão độc vật phi thường cường hãn, không giống với độc công tầm thường. Không ngờ lại tới từ Đại Điện Vụ Tinh kia, điều này đủ chứng minh Đại Điện Vụ Tinh kia vô cùng bất phàm. Ai cũng có thể tiến vào Đại Điện Vụ Tinh, thế nhưng Vũ Vương, Linh Vương lại không thể tiến vào trong đó. Một khi vào trong lập tức sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Mà bên ngoài Vụ Tinh Hải, bốn thế lực lớn này cũng có cường giả quản chế. Không cho phép Vũ Vương, Linh Vương đi vào bên trong. Cho nên tuy rằng nói ai cũng có thể tiến vào Vụ Tinh Hải, thế nhưng phải được Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang đồng ý, Cầm Ngọc Giản bốn thế lực này tạo ra mới có thể tiến vào Vụ Tinh Hải. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói, vậy không phải tương đương với việc đi vào vô cùng phiền phức sao? Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới vấn đề này, địa phương như vậy hắn nhất định phải đi, muốn đi vào cũng không quá khó khăn, có lẽ một đoạn thời gian nữa trong chợ đen ở cổ vực sẽ bán Ngọc Giản này. Giá cả sẽ chừng 300 vạn kim tệ một khối, đương nhiên, người cũng có thể mua từ bốn thế lực lớn như Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn. Mua ở đó giá cả chỉ còn 50 vạn kim tệ mà thôi. Đến lúc đó rồi tính tiếp, dù sao đi nữa Vụ Tinh Hải này nhất định ta phải đi xem một chút. Lục Thiếu Du nói, chương 826, chuẩn bị động thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng tốt, đến lúc đó ta vẽ lộ tuyến cho ngươi, năm đó ta đã đi qua một lần. Chỉ ít cũng không để cho ngươi đi đường vòng, bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu như lạc đường, hoặc chạy tới địa bàn của yêu thú lục giai khác vậy thì sẽ vô cùng thảm. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói, một già một trẻ lập tức thương nghị không ít việc vặt vãnh. Phương Tân Kỳ lúc này hiểu ý bưng lên một ít điểm tâm và rượu ngon tới. Vừa ăn uống vừa bàn luận, lúc này đã tới đêm. Nếu không phải Lục Tâm Đồng và Tiểu Long trở về, một già một trẻ này còn đang thương nghị kế sách đối phó với phụ nữ. Vào ban đêm, trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao. Ngôi sao lóe lên, Lục Thiếu Du suy nghĩ linh tinh một lát rồi lập tức móc ra linh ngọc sàng tiếp tục khoanh chân ngồi tu luyện linh lực. Loại tu luyện này đối với việc tăng cường linh lực mà nói vô cùng chậm chạp. Thế nhưng đối với việc củng cố linh lực cực kỳ hữu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một tầng quang cháo vô hình. Trên Quỷ Vũ Tông, trong một phòng tối có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Mà hai đạo thân ảnh này có một người chính là Đới Cương Tử. Một thân ảnh khác cực kỳ mờ ảo, thân ảnh này thậm chí là gần như trong suốt, giống như một lớp xương mờ vậy, vô cùng quỷ dị không nói nên lời. Thân ảnh này cũng chỉ lớn như trẻ con, quanh thân còn có một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Mà dáng dấp bên ngoài, nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây nhất định sẽ giật mình không ngớt. Người này không phải là ai khác mà chính là linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan bị Dương trưởng lão của Vân Dương Tông truy sát. Đới Cương Tử, tìm một người có tu vi vũ xuất cho ta khó vậy sao? Trong 3 ngày phải tìm cho ta một người có tu vi vũ xuất. Trong vòng 3 ngày nếu như ta không đoạt xá thì thực lực sau đó sẽ càng tổn hao thêm nhiều. Tuy rằng lúc này Thôi Mệnh Phán Quan chỉ là linh hồn thể, thế nhưng cảm giác áp bách bên ngoài vẫn khiến cho toàn thân Đới Cương Tử run rẩy. Thôi Mệnh đại nhân, vũ xuất quả thực rất khó tìm. Hơn nữa vũ xuất phù hợp với yêu cầu đại nhân càng thêm khó. Cho dù trong toàn bộ Quỷ Vũ Tông hiện tại cũng chỉ có một vũ xuất là ta. Vẻ mặt Đới Cương Tử có chút khó xử. Đây là vấn đề của ngươi, độc trên người ngươi chỉ có linh vũ giới ta có thể giải. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, có lẽ Phi Linh Môn cũng đã nghi ngờ ngươi rồi. Sắc mặt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, lập tức có chút hoàn hãn nói. Ngươi mau chóng tìm cho ta một người có tu vi vũ xuất để đoạt xá. Chờ sau khi thực lực ta khôi phục một chút, tới lúc đó bằng vào thế lực của linh vũ giới chúng ta đủ để cho Quỷ Vũ Tông ngươi có thực lực chống lại Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn. Có thể nắm lấy cơ hội lần này hay không phải dựa vào chính ngươi rồi. Phán quan đại nhân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm một vũ xuất cho đại nhân, sau này mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Đới Cương Tử khúm núm nói, lui đi, ngươi chỉ cần tìm một vũ xuất trên Quỷ Vũ Tông là được. Đến lúc đó cứ để ta đối phó là được rồi. Có lẽ bằng vào thực lực của ngươi cũng không đến mức không đối phó được vũ xuất tầm thường. Thôi Mệnh Phán Quan nói, Đới Cương Tử rời khỏi phòng, nhìn vào bầu trời đêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhướng mày một cái rồi lập tức rời khỏi. Một đêm tu luyện trôi qua, khi ánh nắng mai chiếu xuống hậu sơn thì Lục Thiếu Du lập tức ngừng tu luyện. Mấy ngày nay Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ, hắn phải bồi tiếp Lữ Tiểu. Linh đi dạo trong Phi Linh Môn. Những đệ tử trong môn nhìn thấy trưởng môn nhà Minh đi dạo cùng một nữ tử tuyệt sắc đều vô cùng thức thời chạy ra xa. Cả đám nở nụ cười hiểu ý, nhìn thấy Lữ Tiểu Linh cũng vô cùng khách khí, ai biết sau này nữ nhân này có thể trở thành trưởng môn phu nhân của bọn họ hay không cơ chứ. May mà có Tiểu Long và Lục Tâm Đồng đi cùng Lục Thiếu Du mới không cảm thấy buồn chán. Lục Tâm Đồng và Lữ Tiểu Linh vốn chưa từng quen biết, thế nhưng chỉ sau một lát quan hệ lập tức thân thiết. Mà Tiểu Long có đôi khi dường như vô ý nhắc tới đan dược thất phẩm khiến cho Lục Thiếu Du thiếu chút nữa muốn đem nó thu vào trong không gian thú nang. Tiểu Long ủy khuất, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn Lục Thiếu Du, hung hăng uy hiếp hắn. Lão đại, đệ không chỉ muốn nói cho Hồng Lăng tỷ huynh trêu hoa ghẹo nguyệt, mà còn nói cho Vô Song tỷ, còn có Cảnh Văn tỷ, huynh cứ chờ bị thu thập đi, ai bảo huynh khi dễ đệ. Đệ dám uy hiếp lão đại sao? Lục Thiếu Du tức thì quát lớn, nhanh chóng móc ra không gian thú nang. Siêu, thân thể Tiểu Long nhanh như thiểm điện chạy trốn, vừa chạy vừa nói. Lão đại, huynh không đuổi kịp đệ đâu. Ai nói, phù quang lược ảnh. Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng vòng xoáy dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt đánh về phía Tiểu Long. Hừ, đệ trốn, quang mang quanh người Tiểu Long chợt lóe, thân thể biến mất. Một người một thú lập tức đuổi nhau. Lục Thiếu Du, ngươi nói là đi theo ta mà. Lữ Tiểu Linh tức giận dậm chân rồi hét lớn. Cứ như vậy một ngày một đêm trôi qua. Mà trong ngày này Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có một đêm nhàn nhã. Lúc chạng vạng trở lại đình viện, Lộc Sơn lão nhân cũng đã xuất quan. Thương thế trên người trên cơ bản đã không còn trở ngại, Thanh Hỏa lão quỷ vẫn còn tiếp tục bế quan. Lộc Sơn lão nhân xuất quan, Lục Thiếu Du lập tức quyết định sáng mai chạy tới Quỷ Vũ Tông. Tốc chiến tốc thắng cũng tốt, dù sao việc Quỷ Vũ Tông sớm muộn cũng phải giải quyết. Đới Cương Tử đã có dị tâm, nếu để thời gian quá dài, khó có thể đảm bảo đây không phải là một tai họa. Lập tức Lục Thiếu Du gọi Hoa Mãn Lâu tới nói một phen, sau đó mới móc ra Linh Ngọc Sàng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Nghịch Lân Yêu Bằng xuất hiện, hai cánh dương lên rồi lập tức rời khỏi Phi Linh Môn. Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng lúc này có Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, còn có Tiểu Long và Đới Trường An. Trong Phi Linh Môn còn có hộ pháp Trương Khiếu, mấy vũ tướng của Vũ Đường là những người có thực lực cao nhất. Một vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng. Hai vũ tướng ngũ trọng, thực lực quả thực không kém. Dưới yêu cầu của Lục Thiếu Du, Đới Trường An lúc này phải đeo một chiếc khăn che mặt. Miễn cho người của Quỷ Vũ Tông nhận ra, mà đi theo cũng có Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch và Thái Âm Yêu Thỏ. Lục trưởng môn, chúng ta chỉ có mấy người này liệu có đủ không? Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Đới Trường An tuy rằng biết đây đều là cường giả, thế nhưng cũng có chút lo lắng. Được rồi, chỉ là giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông mà thôi. Cũng không phải diệt Quỷ Vũ Tông các ngươi. Lục Thiếu Du nói, chương 827, chữ chết viết thế nào, 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thế nhưng Lục trưởng môn, có lẽ đại bộ phận thân tín trước đây của cha ta đều bị Đới Cương Tử giết chết. Đoạt lại Quỷ Vũ Tông, ta sợ một mình ta không trấn áp nổi những trưởng lão, hộ pháp khác. Đới Trường An rụt rè nói,